Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 218 âm mưu xoán quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhân thân Diêm Xuyên cùng với quần thần Đại Chăn Thiên Đình đang đối phó với bầy bạo tạc thú ở hải nhãn của Đông Hải thì hải nhãn của Tây Hải cũng đột nhiên nổ tung một đám quái thú kỳ dị có hình dáng như bộ não từ trong đó phóng nhanh ra bên ngoài. Nếu như có Trung Sơn có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận bọn chúng chính là thú giao hoán thiên hạ đệ lục thần thú. Ha ha ha, bị người kia giam giữ lâu như vậy hôm nay chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi phong ấn rồi. Bầy thú giao hoán vừa thoát khỏi hải nhãn lập tức ngửa đầu nhìn trời sung sướng cười to. Chấm, số một theo ngươi thấy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Một lúc sau tất cả thú giao hoán đồng thời nhìn về phía một con to nhất hỏi. Chúng ta vừa mới thoát khỏi phong ấn thực lực còn chưa khôi phục lại tốt nhất là mau chóng tìm một ký thể thích hợp nhanh chóng dò xét tình hình trong thiên hạ sau đó mới chọn một mục tiêu thích hợp để hành động. Thú giao hoán số một nhìn đồng bọn nói. Ừ, những con thú giao hoán còn lại nghe vậy cùng lúc gật đầu một cái. Đi thôi, thú giao hoán số một lại kêu lên một tiếng sau đó 108 con thú giao hoán đồng loạt chia ra bay đi khắp bốn phương tám hướng. Một tháng sau trong phủ lại bộ thượng thư trong thành Lạc Dương. Cộc, cộc, cộc, lại bộ thượng thư của Đại Chu Thiên Đình Chu Tồn Lễ đang ngủ say chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Chu Tồn Lễ lập tức ngồi dậy mở cửa ra trầm giọng nói. Chu Tồn Lễ vừa mở cửa thì bên ngoài lập tức có một người thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp bước vào. Sương Nhi khuya rồi nàng còn chưa ngủ đến đây làm gì? Chu Tồn Lễ nhìn người thiếu phụ vừa mới bước vào hỏi nàng ta chính là ái thiếp được hắn sủng ái nhất và cũng là trợ thủ đắc lực giúp hắn xử lý mọi chuyện. Lão gia tình hình không xong rồi. Thiếp vừa mới nhận được tình báo là hình bộ thượng thư Thiết Thế Hùng đã tìm được chứng cứ nhận hối lộ của ngài hắn chuẩn bị ngày mai sẽ thượng tấu báo lại chuyện này với thiên đế trị tội ngài. Sương Nhi vẻ mặt hoảng sợ nói với Chu Tồn Lễ, cái gì, chuyện nhận hối lộ ta làm cực kỳ bí mật tại sao Thiết Thế Hùng có thể biết được. Chu Tồn Lễ nghe vậy thì cả kinh hô lên, lão ngài đừng như vậy chuyện quan trọng trước mắt là ngài phải mau chóng tìm ra cách đối phó với Thiết Thế Hùng. Sương Nhi nhìn Chu Tồn Lễ nói, nàng nói có lý nhưng bây giờ ta có thể tìm ai giúp đây. Chu Tồn Lễ miễn cưỡng bình tĩnh lại nhíu mày nói, hay là thế này lão gia ngài thử đi gặp thượng quan đại nhân xin ngài ấy giúp ngài đi. Dù sao nói thế nào ngài cũng là do một tay đề bạt lên ngài ấy sao có thể thấy ngài chết mà không cứu được chứ. Sương Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này sao, không được đâu chuyện trong quan trường phức tạp lắm nàng không hiểu đâu. Ta tuy đúng là do một tay thượng quan đại nhân đề bạt lên nhưng trong mắt ngài ấy ta chỉ là một quân cờ mà thôi hiện tại ta gây ra lỗi lầm ngài ấy sẽ không xuất thủ cứu ta đâu hơn nữa chuyện quan trọng bây giờ chúng ta cần làm là phải xác minh xem đến cuối cùng đã có bao nhiêu người biết được bí mật của ta. Chu Tồn Lễ nghe vậy suy nghĩ một chút rồi quả quyết lắc đầu nói. Lão gia vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Sương Nhi nghe vậy càng lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bây giờ chúng ta có thể làm là nhanh chóng xác minh xem ngoài Thiết Thế Hùng ra thật ra còn có bao nhiêu người biết chuyện này chỉ cần có thể giết sạch bọn chúng thì ta có thể có được một con đường sống. Chu Tồn Lễ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Việc này sao, lão gia việc ngài nhận hối lộ đến bây giờ chỉ có ba người là ngài thiếp và Thiết Thế Hùng ra thì không ai biết cả. Chỉ cần thiếp chết đi thì việc này sẽ như đá chìm xuống bể không ai có thể điều tra tiếp cả. Sương Nhi nghe thấy lời của Chu Tồn Lễ thì trầm giọng nói một tiếng tiếp đó đột nhiên rút một cây dao ra đâm thẳng vào trong tim mình. Sương Nhi đừng, Chu Tồn Lễ thấy vậy vội vàng bước tới ngăn cản trong lòng vô cùng hối hận vì câu nói lỡ lời của mình. Ha ha, thần thông trao đổi, khi Chu Tồn Lễ sắp bước tới nơi, Sương Nhi, đột nhiên cười lạnh mở miệng quát lên một tiếng sau đó chỉ thấy một màn ánh sáng màu lam bao bọc cả hai người lại. Đây, đây không phải cơ thể của bổn quan, đây là, khi màn sáng tan đi Chu Tồn Lễ chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó lập tức đổ ập xuống đất chết đi. Ha ha ha, Sương Nhi, chỉ cần nàng chết đi bí mật của bổn quan sẽ mãi mãi không bị ai phát hiện. Chu Tồn Lễ, nhìn xác chết của Sương Nhi, nằm trên mặt đất cười ha ha nói. Sáng sớm hôm sau lại bộ thượng thư Chu Tồn Lễ đột nhiên mời lễ bộ thượng thư Dư Hoài đến phủ của mình đàm đạo, hai người nói chuyện trong phòng kín rất lâu rồi Dư Hoài mới ra về. Tiếp đó Dư Hoài cũng lấy lý do sinh nhật của Phát Thiệp mời hết các quan viên bằng hữu của mình đến phủ dự tiệc rồi sau đó số quan viên này lại dùng đủ các loại lý do tiếp xúc với các loại quan lại khác. Một ngày này lục bộ thượng thư của Đại Chu Thiên Đình cùng lúc lấy lý do báo cáo công việc đến gặp riêng thừa tướng Đại Chu là Địch Nhân Kiệt. Ha ha ha, trao đổi, một lúc sau chỉ nghe một tiếng quát lớn từ trong phòng Địch Nhân Kiệt vang lên báo hiệu cho việc Địch Nhân Kiệt cũng giống như Chu Tồn Lễ bị thú giao hoán chiếm mất thân thể. Các người chẳng lẽ, thú giao hoán trong truyền thuyết, dị thể Địch Nhân Kiệt đưa tay chỉ vào đám thú giao hoán trước mặt cả kinh kêu lên. Ha ha ha, người có thể nhận ra bọn ta coi như cũng chết được minh bạch rồi. An tâm đi đi, thú giao hoán chiếm lấy thân thể của Địch Nhân Kiệt cười ha ha nói sau đó đánh ra một chưởng muốn giết người diệt khẩu. Người muốn giết người diệt khẩu, đừng hòng, dị thể Địch Nhân Kiệt sau khi kinh hãi qua đi tự biết không phải đối thủ của đám thú giao hoán trước mắt lập tức quay đầu không chút do dự sử dụng huyết độn thuật bỏ chạy. Khốn kiếp, người đâu mau truyền lệnh xuống người này cả gan hành thích bổn quan mau truyền lệnh xuống phát lệnh truy nã nhất định phải sớm tìm ra cho ta. Chấm chấm, thú giao hoán đang chiếm cứ thân thể của Địch Nhân Kiệt thấy vậy tức giận hét lên một tiếng sau đó vội vàng cùng với những đồng bọn khác mau chóng đi đến phủ của Thượng quan Huyền Nhi. Thượng quan Huyền Nhi không đề phòng, Địch Nhân Kiệt, chút nào nên lập tức bị bọn thú giao hoán chiếm lấy thân xác tiếp đó Thái Bình công chúa cũng không tránh được chúng chiêu cứ như vậy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tất cả các quan viên của Đại Chu Thiên Đình đã bị thú giao hoán trao đổi thân thể ngoại trừ một số ít người cơ cảnh trốn ra được còn lại đều bị giết hết Đại Chu Thiên Đình có thể nói là tổn thất nặng nề. Thiên đế thần có việc quan trọng cần bẩm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày này chỉ thấy. Thượng quan Huyền Nhi, và, Thái Bình công chúa, cùng đến bên ngoài cung điện mà Vũ Chiếu bế quan cung kính nói to. Chấm, có chuyện gì, Vũ Chiếu từ bên trong điện bước ra có chút không vui nhìn hai người trước mắt nói. Thiên đế không xong rồi thần vừa nhận được tin Tử Vi đại đế đã phát binh tấn công chúng ta. Xin thiên đế mau định đoạt, thượng quan Huyền Nhi, nhìn Vũ Chiếu nói, mẫu đế đây là chiến thư do Tử Vi đại đế sai người đưa tới xin mẫu đế xem qua. Thái Bình công chúa, từ trong ống tay áo lấy ra một bức thư đưa cho Vũ Chiếu, Vũ Chiếu nghe vậy lập tức bước xuống nhận thư trên đường đi sắc mặt của nàng vô cùng âm trầm. Ha ha ha, khoảng cách này ngươi trốn không thoát, trao đổi, khi Vũ Chiếu bước tới gần thì, Thái Bình công chúa, đột nhiên cười lạnh một cái một tiếng quát lên chỉ trong chớp mắt đã trao đổi thân thể với Vũ Chiếu. Thú giao hoán, các ngươi là thú giao hoán, các ngươi muốn đoạt Đại Chu Thiên Đình của trẫm, đúng là khốn kiếp mà. Vũ Chiếu không phải người ngu vừa bị trao đổi đã lập tức đoán ra nguyên nhân tức giận quát lên một tiếng. Người đâu Thái Bình công chúa to gan hành thích thiên đế mau bắt lấy nàng. Lúc này thú giao hoán chiếm cứ thân thể của thượng quan Huyền Nhi đang đứng bên cạnh bỗng nhiên hét to một tiếng sau đó xuất thủ toàn lực tấn công về phía dị thể Vũ Chiếu. Khốn kiếp, trẫm nhất định sẽ quay về. Các ngươi hãy chờ đi. Dị thế Vũ Chiếu thấy vậy biến sắc quát lên một tiếng sau đó lập tức khởi động truyền tống trận ẩn giấu trong đại điện truyền tống rời khỏi thành Lạc Dương. Không ngờ tại nơi ở của mình mà nàng cũng bố trí như vậy Vũ Chiếu không hổ danh kiêu hùng đáng tiếc với năng lực của nàng lúc này đã không thể làm gì nữa rồi. Có chạy cũng vô ích, thú giao hoán số 1 đang chiếm cứ thân thể Vũ Chiếu thấy vậy cảm thán nói. Đúng, bây giờ chỉ cần đoạt được thân thể của Thông Thiên nữa thì Đại Chu Thiên Đình đã hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi. Thú giao hoán đang chiếm cứ thân thể của thượng quan Huyền Nhi cười nói. Đi thôi, thú giao hoán số 1 gật đầu một cái sau đó cả hai người cùng bước về phía nơi ở của Thông Thiên giáo chủ hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch mưu đồ thiên hạ của bọn họ cách chương.